Bát gia tái thế, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nực cười là trước đó họ còn nói đàm Thu bị làm nhục như thể mà Trần Đức chẳng dám nói câu nào. Lúc này mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Trần Đức chắn trước người Đàm Thu. Không một ai dám vượt qua đó nửa bước. Sự thật chính là trở trêu thế đấy. Một giây trước còn đang cười nhạo người khác, giây sau đã trở thành cái người mà mình vừa dè bỉu. Nghĩ đến đây mọi người đều im lặng. Không nói. Phó hội trưởng Lôi, chẳng phải cậu nói mình không thích loại người thấy bạn bị bắt nạt mà còn ngồi đó mặc kệ sao? Giờ bạn bị bắt nạt rồi này, là lúc cậu nên ra tay. Đấy, Lâm Giao nói, và mặt cậu ta đôm đốp. Lôi Long nóng mặt, mặt đỏ bừng bừng. Trần Đức đứng trước mặt, cậu ta nào dám bước đến, chỉ có thể giả vờ không nghe. Thấy gì, cho dù trước mặt là người trong lòng, lần này cậu ta cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng qua hôm nay cậu ta nhất định phải dạy dỗ Trần Đức. Lâm Giao, sao cậu có thể nói thế? Phó hội trưởng Lôi đang xem xét thời cơ. Không, so đo với đám người thấp kém này. Tô An Khê nghĩ mình có thể hóa giải sự căng thẳng. Tâng bốc Lôi Long, nếu phó hội trưởng Lôi ra tay thì làm bần tay mình mất. Vậy à, phó hội trưởng Lôi đúng là có thân thể ngàn vàng. Lâm Giao cười nói, tiếng cười còn ẩn chứa sự chế giễu. Tô An Khê ngu ngốc này tự dưng đáp lời làm gì? Lôi Long thầm mắng 18 đời tổ tông của Tô An Khê. Lần này dù cậu ta có muốn giả vờ không nghe thấy thì cũng không được nữa. Chỉ có thể nhắm mắt ra. Vẻ hiên ngang nói, Trần Đức, còn không tránh ra. Nếu xảy ra chuyện gì, anh không gánh nổi trách nhiệm đâu. Trần Đức uống một hớp rượu. Không quan tâm đến cậu ta. Lôi Long bị xem như người vô hình. Cậu ta càng thêm buồn phiền hối hận. Được, anh cứ đứng chặn đó phải không? Đừng quên nơi này là địa bàn của ai? Có tin tôi gọi người đến dạy dỗ anh không? Lôi Long kiêu ngạo nói. Cậu ta là khách quen của Hoạt Sắc Sinh Hương, vẫn có quyền lên tiếng ở đây. Nếu muốn dạy dỗ Trần Đức thì chắc chắn quản lý bên ngoài sẽ giúp. Trần Bát Hoang, đủ rồi. Lúc này Tống Ngự Yên đứng trong đám người nói, cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất. Hồ Hải Sinh đã sắp ngất xiêu rồi. Mặt mũi sưng húp lên. Nếu cứ đánh tiếp như thế, cô ấy sợ sẽ xảy ra chuyện. Dù sao sư phụ của Trần Đức cũng có ơn với nhà họ Tống. Cô ấy không muốn Trần Đức xảy ra chuyện gì. Được rồi, tuân lệnh vợ. Trần Đức cười rất tươi. Anh cũng cảm thấy đủ rồi. Cứ đánh tiếp thế Hồ Hải Sinh sẽ tắt thở mất. Xoay người lại, anh túm lấy nắm tay của Đàm Thu. Đàm Thu, đủ rồi. Đánh nữa sẽ chết người đấy. Cách chương.